Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, Chiến Hậu. Bởi Vĩnh Hằng phản loạn, đại đạo hệ thống liên tự bạo đều chưa thành công, liền bị Đường Mục chủ thần phân thân giết chết, nhất thời để Đường Mục rất là kinh hỉ. Bất quá đối với Vĩnh Hằng, Đường Mục chủ thần phân thân cũng không có buông tha. Đang giết chết đại đạo Tây hệ thống bên trong, thuận lợi giết chết Vĩnh Hằng. Tuy rằng Vĩnh Hằng phản loạn đại đạo hệ thống, làm cho đại đạo hệ thống tự bạo sắp thành lại bại, nhưng Đường Mục chủ thần phân thân nhưng là biết Vĩnh Hằng tuyệt đối không toán món hàng tốt gì. Nhân vật như vậy tự nhiên là không thể lưu lại. Hơn nữa Vĩnh Hằng thuộc về đại đạo cung điện tông đồ. Đừng xem hắn phản loạn đại đạo hệ thống tạo thành đại đạo hệ thống tự bạo thất bại, nhưng này là ở đại đạo hệ thống bất cẩn, không có chú ý. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên duyên cớ. Nếu là đại đạo hệ thống chú ý, Vĩnh Hằng không hẳn có thể cho đại đạo hệ thống tạo thành phiền toái gì. Chỉ vì đại đạo hệ thống chính là đại đạo cung điện phân thân, mà Vĩnh Hằng là đại đạo cung điện tông đồ. Ai biết đại đạo hệ thống có hay không ở Vĩnh Hằng trong linh hồn lưu lại hậu thủ gì. Vì lẽ đó Vĩnh Hằng là tuyệt đối không thể lưu lại. Giết chết đại đạo hệ thống, Đường Mục chủ thần phân thân hình chiếu cũng gia nhập truy sát vạn tộc tinh anh trong hàng ngũ. Ở Đường Mục chủ thần phân thân hình chiếu cái này mạnh mẽ giúp đỡ gia nhập bên dưới, vạn tộc tan vỡ càng sắp rồi. Theo vạn tộc tan vỡ, Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ từng cái tạo thành hoặc đại đội, hoặc tiểu đội, hoặc độc hành, bắt đầu đối với những này vạn tộc cường giả tiến hành thanh lý lên. Này một trận đại chiến cuối cùng kéo dài 9 ngày 9 đêm mới xong xuôi. Đến vào lúc này, vạn tộc đến đây tiến công Hồng Hoang lĩnh tinh nhuệ nhất thời toàn quân bị diệt. Chỉ có số ít cường giả hay là tinh anh chạy trốn, nhưng đào tẩu những kia cũng không nổi lên được sóng gió. Nhân loại chân chính bắt đầu lại một lần nữa chúa tể địa cầu kỷ nguyên. Đáng ghét, lại thất bại. Địa cầu nơi nào đó, một vô cùng nguy hiểm hiểm địa, một bóng người chật vật trốn đến chỗ này, oán hận nói rằng, người này chính là Thiên Cơ Vô Song. Hắn lại không chết, mà là đào tẩu, trở thành vạn tộc số ít may mắn còn sống sót cường giả một trong. Nếu không là ta chiếm được một cái cự bảo, thủ đoạn bảo mệnh cao siêu, lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng như vậy thoát đi, vạn tộc đã diệt, nhân loại chúa tể kỷ nguyên, thế lực tăng nhiều, ta coi như đào tổ, muốn báo thù cũng là rất khó. Thiên Cơ Vô Song lúc này trong giọng nói tràn ngập ủ rũ. Đối với tìm nhân loại báo thù, hắn nhưng là không thể ra sức. Hơn nữa đối với tương lai càng là không nhìn thấy hy vọng. Có điều, coi như hiện đang không có thực lực báo thù, ta cũng là sẽ không bỏ qua. Hiện tại ta muốn ẩn núp đi, chờ đợi nhân loại suy yếu một ngày. Đến, vào lúc ấy, chính là ta lúc báo thù. Đối với báo thù, Thiên Cơ Vô Song tuy rằng cảm giác được hy vọng xa vời, nhưng cũng không hề từ bỏ. Nhân loại hiện tại là thế lớn, nhưng cũng không nhân loại đại biểu vĩnh viễn mạnh mẽ. Mà thế trước, nhân loại cỡ nào phong quang, sâu xé địa cầu, vạn vật ở nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển bên trong run lẩy bẩy. Như vậy huy hoàng, so với hiện tại nhân loại ở địa vị của địa cầu còn vượt qua. Nhưng mà thế vừa đến, nhân loại văn minh tan vỡ, suýt chút nữa vong tộc diệt chủng. Nếu không là Đường Mục mở quải, nhân loại hiện tại cũng chỉ là biến dị thú đồ ăn mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên cơ vô song tin tưởng nhân loại cũng không thể vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy. Như thế phong quang, đều sẽ có suy yếu thời điểm. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể sống, cơ hội như vậy hắn nhất định có thể đợi được. Đến vào lúc ấy, chính là hắn lúc báo thù. Đối với thiên cơ vô song chạy trốn, cũng không có ai biết. Này nhân loại đương thời đối với vạn tộc bắt đầu truy sát, nhưng cũng không phải rất hết sức. Vạn tộc tinh nhuệ cùng tổ địa đều bị diệt. Lúc này nhân loại đối với vạn tộc tàn dư, cũng không cảm giác có thể uy hiếp đến nhân loại. Vì lẽ đó sẽ không hết sức truy sát. Nhưng coi như vậy, vạn tộc tàn dư vẫn như cũ sẽ không dễ chịu. Không có tổ địa tồn tại, vạn tộc tàn dư liền muốn đối diện dã ngoại nguy hiểm hoàn cảnh, biến dị thú săn giết, thậm chí nhân loại săn giết. Vạn tộc có thể không vong tộc, trên căn bản chỉ có thể ở số ít thắng lợi. Theo vạn tộc tinh nhuệ đại bại, bất kể là nhân loại vẫn là hồng hoang lĩnh các chiến sĩ, từng cái hoan hô không ngớt. Trận chiến tranh ngày thắng lợi đặt vững nhân loại chúa tể địa cầu cách cục. Ta còn tưởng rằng phải trải qua một phen gian khổ chiến đấu, nhân loại mới có thể tiếp tục chống đỡ. Còn thắng lợi ta cũng không coi trọng, không nghĩ tới nhân loại đột nhiên liền thắng lợi, quá thần kỳ. Luân hồi giả tiểu đội, một đại hán cảm giác được khó mà tin nổi nói rằng, đại hán này gọi là rất xa, là cái này luân hồi giả tiểu đội chủ lực một trong. Nhân loại là một giỏi về sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Vì lẽ đó bất kể là luân hồi không gian, vẫn là đại đạo cung điện loại này vượt qua hỗn độn thế lực, đều yêu thích chọn tuyển nhân loại làm tông đồ hoặc là luân hồi giả. Vì lẽ đó, nhân loại có thể thắng lợi, ta không một chút nào cảm giác được bất ngờ. Luân hồi giả tiểu đội, một cái khác thành viên, một người thư sinh dáng dấp, gọi là đoạt mệnh thư sinh tồn tại, rất không ngoài ý muốn nói rằng, đối với nhân loại, hắn vẫn rất xem trọng, bởi vì hắn chính là thuần chủng nhân loại, tuy rằng không phải người của thế giới này loại, nhưng hắn vị trí thế giới kia. Nhân loại cũng là phi thường giỏi về sáng tạo kỳ tích tồn tại. Xác thực, nhân loại dù sao cũng là vô tận hỗn độn, chư thiên vạn giới chủ thể nhân vật chính một trong. Mỗi một thế giới, tuyệt đối thiếu không được nhân loại. Hơn nữa cuối cùng phát triển đại thế, nhân loại sẽ trở thành nhân vật chính. Không có một thế giới có thể mặt khác. Thế giới này rất kỳ lạ, nhưng cũng sẽ không mặt khác. Ta phỏng chừng, coi như lần này nhân loại không thể ở trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi, nhưng theo thời gian trôi đi, nhân loại cuối cùng vẫn là sẽ lấy thắng lợi. Đây là đại thế. Ta phỏng chừng đây chính là luân hồi không gian đứng thế giới này nhân loại một bên một trong những nguyên nhân. Cái này luân hồi tiểu đội trưởng Triệu Vô Cực nói rằng, đối với người của thế giới này loại rất xem trọng. Chúng ta này một đội luân hồi tiểu đội nhiệm vụ, một cái là giao hảo người của thế giới này loại, thứ hai cũng chính là quan sát người của thế giới này loại cùng thế giới đại thế phát triển, còn cái khác đều là thứ yếu. Làm tiên phong tiểu đội, cái này luân hồi tiểu đội nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải rất nặng. Vì lẽ đó đội trưởng Triệu Vô Cực vẫn chưa lớn bao nhiêu áp lực. Hơn nữa, luân hồi không gian luôn luôn phi thường thông minh, hiểu được thuận lòng trời giả giật, nghịch thiên giả lao đạo lý, vẫn đứng ở thế giới ý chí bên này, làm cho luân hồi không gian luân hồi giả môn tiến vào thế giới này, so với đại đạo cung điện tông đồ tiến vào thế giới này chịu đến áp chế muốn thiếu nhiều lắm mà ni. Có điều coi như vậy, luân hồi giả môn kỳ thực cũng là chịu đến rất lớn áp chế. mà bọn họ này một tiểu đội chính là quan sát viên, quan sát thế giới này phát triển, sau đó đem thế giới này đại thế cách cục tin tức truyền cho luân hồi không gian. Luân hồi không gian lại căn cứ tin tức này, lựa chọn thế nào đối xử như vậy một thế giới. Nếu là thế giới này thổ rất mạnh mẽ, thế giới ý chí rất mạnh mẽ, luân hồi không gian cùng thế giới này tiến hành bình đẳng giao dịch tỷ lệ sẽ chiếm thượng phong. Nếu là thế giới này thổ không mạnh, thế giới ý chí rất mạnh mẽ, luân hồi không gian sẽ cùng thế giới ý chí bình đẳng giao dịch, nhưng cũng sẽ với cái thế giới này tài nguyên tiến hành cướp đoạt. Trong đó thổ sẽ phải chịu luân hồi giả chèn ép. Nếu là thế giới này thổ rất mạnh mẽ, thế giới ý chí không mạnh, như vậy luân hồi không gian cũng sẽ căn cứ thổ thực lực làm ra không giống sắp xếp cùng quyết đoán. Có thể nói, bọn họ quan sát tin tức cùng tình huống, quyết định luân hồi không gian thái độ. Hết chương.